Chương 444, thầy trò gặp nhau. Ra tu tâm các, Tô Vũ đầu đầy đổ mồ hôi. Vừa mới đích một màn, tựa như cảnh trong mơ. Hắn nhìn thấy gì? Thấy được Vạn Thiên Thánh cư nhiên cũng tham dự sảng khoái năm trận chiến ấy, thấy được Vạn Thiên Thánh cùng Diệp Bá Thiên liên thủ, thiếu chút nữa đánh chết hai vị vô địch, cuối cùng, âm thầm có hai vị vô địch ra tay, đánh diệt Vạn Thiên Thánh đích tam thế thân, đánh chết Diệp Bá Thiên. Bọn họ là vô địch sao không? Có thể không phải. Vạn Thiên Thánh cùng Diệp Bá Thiên đều có thể chính là chuẩn vô địch, nhưng là, không phải bình thường đích chuẩn vô địch, đáng sợ đích hai người. Mấu chốt đích mấu chốt. Lão Vạn cho ta xem này để làm chi? Tô Vũ nhe răng trợn mắt đích. Ngươi là nghĩ muốn theo ta khoe ra một chút? Không. Giờ khắc này, Tô Vũ hoảng hốt một chút, ta hiểu được. Hắn mơ hồ gian, hiểu được cái gì? Lão Vạn. Theo đạo hắn. Đối, dạy hắn. Hắn theo đạo ta, chứ không cần bắt giữ quá khứ thân, mà là bắt giữ tương lai thân. Sau đó, đương tương lai thân bùng nổ đích ngáy mắt, lại đi bắt giữ quá khứ thân. Hắn mơ hồ gian giống như đã hiểu cái gì. Dung động chung. Đúng vậy, đương ngươi bắt giữ tương lai thân, ngươi có thể chiến lực có thể so với vô địch, mà ngươi còn không có bắt giữ quá khứ thân trong lời nói, hay không có thể lại đi bắt giữ ngươi bùng nổ tương lai thân là lúc đích thực lực. Tỷ như Vạn Thiên Thánh, hắn là có thể bắt giữ 51 năm trước đích kia một màn, khi hắn đích quá khứ thân. Kia hắn sẽ rất mạnh đại. Tô Vũ nuốt nuốt nước miếng, nói như vậy, tất cả mọi người có thể đích, điều kiện tiên quyết là, ngươi trước bắt giữ tương lai thân. Đương nhiên, trong đó khó khăn hắn không biết, nhưng là nhất định rất khó là được. Lão Vạn là dạy ta này sao không? Tô Vũ thì thào một tiếng, có lẽ là đi. Về phần mặt khắc đích, Tô Vũ không nghĩ suy nghĩ. Hắn chỉ biết là, khắp thiên hạ đích mọi người xem thường Vạn Thiên Thánh. Đương nhiên, có lẽ có người biết, vị kia trọng thương trốn chạy đích một trời một vực tộc vô địch, nghe nói vị kia không chết, trọng thương chung, có thể chính là bị Vạn Thiên Thánh thương đích. Đáng sợ đích tên. Vị kia, có lẽ biết cái gì, đương nhiên, Vạn Thiên Thánh thân phận đại khái dẫn không bại lộ, nhưng là, ngày đó ra tay đích kia hai vị vô địch, có lẽ cũng biết, có cái tên không chết, còn đã chết một pho tượng tam thế thân. Tô Vũ bật hơi, bọn họ có thể đoán được là Vạn Thiên Thánh sao không? Không rõ ràng lắm. Năm đó đích Vạn Thiên Thánh, chính là Sơn Hải Đỉnh, đại khái không ai hội hướng hắn trên người nghĩ muốn đi. Như vậy cường đại đích tam thế thân, có thể sát vô địch đích tồn tại. Có lẽ là một pho tượng cường đại vô địch đích tam thế thân, tỉ như đại hạ vương đích. Nói không chừng, bọn họ nghĩ đến đánh chết đại hạ vương đích tam thế thân. Này đó, Tô Vũ cũng không muốn đi suy nghĩ. Hắn hốt hoàng đích. Lão Vạn như vậy cường, kia ngủ đông nhiều như vậy năm, mục đích sẽ không nhỏ. Tô Vũ phía trước cũng cô vấn quá thạch điêu, tam thế thân là có thể khôi phục đích. Đương nhiên, quá khứ thân khó nhất khôi phục, quá khứ đang ở trong lời nói, từng có đi, còn có hiện tại, còn có tương lai. Lão Vạn ngã xuống đích đại khái dẫn là tương lai thân, nói như vậy, hắn là mới có thể khôi phục tương lai thân đích. Đáng sợ. Hắn không bắt giữ quá khứ thân, chẳng lẽ là không thể, vẫn là sợ, sợ bắt giữ lúc sau, tiến nhập vô địch cảnh. Chứng nói, kia động tính rất lớn đích. Đối này cảnh giới, Tô Vũ vẫn là không quá hiểu biết. Hắn không biết, bắt giữ quá khứ tương lai lúc sau, là tự động hợp nhất, chứng nói vô địch, vẫn là cần trước bắt giữ, sau đó còn muốn biện pháp chứng nói hợp nhất, này hai người, vẫn là có chút bất đồng đích. Người trước đại biểu chỉ cần bắt giữ tam thế thân, nháy mắt bước vào vô địch. Người sau, đại biểu ngươi có thể còn cần cùng hợp khiếu giống nhau, chậm rãi đi hợp, vậy cần đại lượng đích thời gian. Bắt giữ quá khứ chung đích tương lai thân. Tô Vũ nói đích có chút khó đọc, nhưng là thân thể to lớn thượng đích trí tứ, hắn là biết đến, trước bắt giữ tương lai thân, làm cho tương lai thân dung hợp, sau đó tương lai trở thành quá khứ. Ta lật cái đi. Này cũng đúng sao không? Tô Vũ phía trước thật đúng là không nghĩ tới này một cha, lúc này đây. Vạn Thiên Thánh cho hắn mở mắt giới. Ngay tại Tô Vũ thì thào đích thời điểm, tu tâm các thượng, Vạn Thiên Thánh có chút bi thương. Lẩm bẩm nói, ta không phải cho ngươi bắt giữ quá khứ chung đích tương lai, ta là nghĩ muốn nói cho ngươi, như thế cường đại đích ta, đều phải ngủ đông. Ngươi cũng muốn. Ta nghĩ nói cho ngươi, Diệp Bá Thiên căn cứ chính xác nói là có vấn đề đích, hiểu chưa? Ngu xuẩn A. Của ngươi lý giải năng lực, vì sao như thế vĩ đại? Mục đích của ta không phải cho ngươi đi bắt giữ quá khứ chung đích vô địch thân đích, khí sát lão phu. Ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy được ngươi có thể làm được sao không? Vô nghĩa. Có chút bất đắc dĩ, quên đi, tùy ngươi như thế nào lý giải đi, đừng ngươi thực lực cường đại một ít, ngươi liền hiểu được, hôm nay ta mang ngươi xem đích một màn mạc, có bao nhiêu kinh người, mà ta, có bao nhiêu cường đại. Thôi thôi, không biết người không sợ. Đàn gậy thai châu. Ngươi này, lúc này đây cũng kiến thức tới rồi thời gian chi hà, học xong như thế nào bắt giữ tam thế thân. Đương nhiên, không học được đó là Tô Vũ rất xuẩn. Cái này không thể trách ta. Ít nhất, người này tới rồi nhật nguyện chính trọng, biết như thế nào chứng nói, như thế nào cường đại chính mình. Hắn đi qua thời gian chi hà, biết trong đó đích nguy hiểm, cũng biết nên bắt giữ cái dạng gì đích tam thế thân, coi như là ta cuối cùng đích tặng đi. Vạn Thiên Thánh cười cười, nằm ở dựa vào ghế. Hừ không biết tên đích cười nhỏ, lão đằng y phát ra chi nha đích tiếng vang. Mà giờ phút này đích Tô Vũ, còn tại tự hỏi quá khứ tương lai. Ta dung nhập quá khứ thân trung đích tương lai thần, ta đây đích tương lai có thể hay không càng mạnh lớn một chút, muốn hay không tái dung một cái dung nhập quá khứ tương lai đích tương lai thần. Trong đầu, da lông ngắn cầu đầu váng mắt hoa, hảo phức tạp. Tô Vũ nhưng thật ra không biết là phức tạp, lại ở tự hỏi, nếu là chỉ có thể dung nhập một pho tượng quá khứ thân, một pho tượng tương lai thân, kỳ thật cũng không gì. Không được trong lời nói, chính mình đem chính mình đích một pho tượng nhược một chút đích tam thế thân đánh bạo. Không ngừng cường hóa, sau đó, không ngừng tái dung nhập. Tấm tắc. Tô Vũ suy nghĩ một vấn đề, ta đây đích quá khứ thân, có phải hay không mỗi thời mỗi khắc đều ở cường đại, ta đây hay không có thể không ngừng đánh bạo chính mình đích quá khứ thân, sau đó tái dung nhập tân đích quá khứ thân, sau đó càng mạnh đại. Ta giống như nghĩ tới vô địch cường đại đích cách. Chẳng lẽ nói, mọi người cũng là như vậy làm. Không ngừng làm cho quá khứ tương lai cường đại, dù sao tam thế thân hội hợp, mỗi một lần đều là cường đại nhất đích trạng thái, mà mỗi một lần, đều có thể tái bắt giữ thượng một giây đích chính mình. Tô Vũ vòng quanh, đem chính mình cấp nhiều hôn mê. Kia không phải vô cùng vô tận địa cường đại đi xuống. Điều kiện tiên quyết là, đánh bạo tam thế thân nhiều như vậy thứ, chính mình còn sống. Bằng không, chính mình đem chính mình đánh bạo. Không đúng à, ta mới thân thể bay lên không, ý chí lực thẳng tới trời cao, ta lo lắng này đó để làm chi. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, lao vạn mang chật ta. Hai tôn vô địch, có thể một pho tượng là người tộc, một pho tượng là ngoại tộc đích đều là đối với đầu, này không sợ, sợ là sợ, hai cái đều là nhân tộc, vậy phiền thoái. Tô Vũ nhíu mày, lúc này đây, hắn rõ ràng địa đã biết, thật sự có phản đồ. Đương nhiên, cũng không bài trừ hai cái đều là vạn tộc vô địch. Nhưng là hắn ít nhất biết, Diệp Bá Thiên bị người đánh trộm, lao vạn cũng là. Diệp Bá Thiên không có trong truyền thuyết đích như vậy kiêu ngạo càng rỡ, hắn rất có bức sổ. Hắn tìm chính mình thật là tốt hữu vi chính mình bên người hộ nói, hắn thật là tốt hữu rất mạnh đại, hơn nữa chính hắn, đến hai cái vô địch cũng chưa sự. Có lẽ, còn muốn câu cá, điếu hai cái vô địch, xử lý bọn họ. Kết quả, ngoạn lớn. Lúc này đây, đến đây bốn vô địch, hai cái ở ngoài sáng trên mặt, hai cái đang âm thầm, cho dù như thế, còn bị bọn họ xử lý một cái, bị thương nặng một cái, này cũng là bất khả tư nghị chuyện. Thật lợi hại a. Tô Vũ cảm khái một trận, nguyên lai, chuẩn vô địch cũng có thể sát vô địch. Còn không chỉ một cái có thể làm đến. Tương lai thân. Một đám ý niệm trong đầu lóe ra, không nghĩ, không thể suy nghĩ càng dọa người, mấu chốt là, lao vạn còn ẩn tàng rồi nhiều như vậy năm. Chỉ sợ ăn uống không nhỏ a. Tô Vũ âm thầm phỏng đoán, lao vạn ngủ đông nhiều như vậy năm, hiện tại có ngọn, còn mang chính mình chạy quang sung dài, đây là chuẩn bị bất cứ giá nào làm một hồi. Theo Vạn Thiên Thánh bên kia đi tới, Tô Vũ không tái đi dạo. Về tới chỗ ở, Tô Vũ rũ phát cảm thấy được tự thân thực lực đích nhỏ bé. Ở Vạn Thiên Thánh trước mặt, hắn chính là cái cha, lúc này đây, xem như xác định Vạn Thiên Thánh đích thực lực, cường đại đích đáng sợ, cho dù như thế cũng phải ngủ đông. Xem ra, ta cũng không có thể phiêu. Đến bây giờ, ta cũng mới 57 chú, 58 chú đắc mau chóng. Sớm làm hoàn thành 72 chú. Sư tổ là Nhật Nguyệt cảnh, nhưng là có thể mới Nhật Nguyệt một trọng, quá yếu, có lẽ, Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch có thể tăng lên một chút thực lực của hắn. Về phần lao sư bên này, hắn lập tức mau thẳng tới trời cao. Không biết hắn có hay không tu luyện ta cho hắn đích ngũ hành công pháp, nếu là không tu luyện, đến thẳng tới trời cao chín trọng liền khó khăn, tu luyện trong lời nói, vậy khuyết thiếu đại lượng đích ý chí lực, tốt nhất dùng Nhật Nguyệt thần văn đến tu luyện. Một đám ý niệm trong đầu, ở hắn trong đầu dâng lên. Lúc này đây, hắn là vì báo thù tới. Về phần vì ai báo thù? Nói thật, Tô Vũ không quá đồng tình Diệp Bá Thiên, hắn chỉ là vì lão sư, vì Liễu Văn Ngạn, vì Hồng Đàm bọn họ báo thù mà đến, về phần Tô Vũ chính mình, cũng không gì cứu hận, hại ta đích nhân cơ hồ bị ta toàn bộ giết. Đắc cùng lão sư ngả bài. Lão vạn nếu tại đây tọa chấn, ta sẽ không gì phải sợ đích, như vậy cường, vô địch cũng không nhất định có thể đến quấy rối. Nghĩ vậy, Tô Vũ tu luyện một trận, khắc chế một chút tử khí, rất nhanh, thân ảnh chợt lóe, biến mất ở tại chỗ. Văn Đàm nghiên cứu trung tâm. Hồng Đàm cùng Bạch Phong đang ở bận rộn, trước sau như một, này hai thời trò, bề bộn nhiều việc. Một bên, Nô Gia đã ở, không quấy rầy bọn họ, giúp bọn hắn thu thập một chút vệ sinh, rất nhanh rời đi, trên mặt Thủy Trung mang theo một mạt ưu sầu, của nàng lao sư không thấy, có lẽ còn sống, nhưng là, có lẽ rất nhanh hội trở thành nhân cảnh đích phản đồ. Nô Gia vừa đi, Hồng Đàm ngẩng đầu, nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, than nhẹ một tiếng. Bạch Phong cũng ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói, sư huynh này vừa đi, thật đúng là rõ ràng, cho dù người khác không liên hệ một chút chúng ta cũng đúng à, này khen ngược, ngay cả chúng ta cũng không liên hệ. Nói xong lại nói, đáng thương ta kia đồ nhi, hiện tại ở chư thiên chiến trường chờ chết, bằng không, tác hợp một chút hắn cùng ra ra, cũng so với hiện tại cường. Ngươi a, Hồng Đàm không nói gì, ngươi tiểu ít đi nghĩ muốn này đó vô dụng đích, sớm làm ra sơn hải sách phân pháp, đến bây giờ cũng chỉ có thể sách phân đến thẳng tới trời cao chín trọng, làm sao bây giờ sự đích, đến thẳng tới trời cao trong lời nói, trợ giúp hữu hạn, chỉ có thể sách phân sơn hải nhật nguyệt, mới là chân chính đích thần kỹ. Bạch Phong bất đắc dĩ nói, vẫn là khuyết thiếu một ít thực nghiệm tư liệu sống, ta đều nói, ngài là nhật nguyệt, ta là bay lên không, có thể làm ra thẳng tới trời cao đích sẽ không sai lầm rồi, sư huynh ở trong lời nói, hắn là sơn hải, vừa vặn lấy hắn đương chuột trắng nhỏ, hiện tại không có chuột trắng nhỏ, như thế nào lộng a? Người khác lại lo lắng. Không có việc gì, tùy tiện chảo mấy sơn hải, nghiên cứu một chút, hiện tại học phủ trung, sơn hải nhật nguyệt còn nhiều mà. Có thể bắt sao không? Bạch Phong kẻ trộm hề hề nói, nếu không ngài đi bắt mấy. Cút đi. Hồng Đam mắng một tiếng, tức giận nói, ta có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, ta có thể ra tay sao không? Dứt lời, vuốt cằm nói, ngươi không phải nói ngươi cùng săn thiên các đích nhân thông đồng thượng sao không? Nếu không làm cho bọn họ thử xem, chảo mấy đến. Không có việc gì đi. Không có việc gì, chảo mấy tốt nhất. Hồng Đam âm trầm nói, đem kia mấy không nghe lời đích đều cấp giết chết, bọn người kia sau lưng đích thế lực còn phải người tới, càng ngày càng mạnh đích cái loại này. Tốt nhất chọc giận bọn họ, đến cái mấy chục cái nhật nguyệt đích cái loại này. Bạch Phong ánh mắt vừa động, gật gật đầu, hắc hắc cười nói, hiểu được, làm cho bọn họ chó cắn chó đi. Bất quá ở đại hạ phủ, bọn họ giết chết, cũng không được rồi. Cũng là, rồi nói sau. Hồng Đam nói xong, ánh mắt khẽ nhúc đích, hướng bốn phía nhìn nhìn. Quắc, ai? Hô một tiếng, không nhúc nhích tĩnh. Hồng Đam ánh mắt khẽ biến, nhanh chóng hướng Bạch Phong chụp tới. Ngay tại giờ phút này, Bạch Phong phía sau xuất hiện một bàn tay, hướng Bạch Phong đầu niết đi. Muốn chết? Hồng Đam khẽ quát một tiếng, một trường đánh ra, chụp bay Bạch Phong, một quả thần văn bùng nổ. Ngay sau đó, một thanh cự kiếm cùng đại thuẫn xuất hiện. Với anh, âm thầm người, một quyền đánh ra, có tấm chắn ra nẻ. Hồng Đam biến sắc, mà Bạch Phong bị hắn một trường chụp bay đến trên vách tường, theo trên vách tường chạy xuống dưới. Đầu váng mắt hoa. Thần bí nhân một quyền có Hồng Đàm đại thuẫn ra nẻ, ngay sau đó, thân ảnh chợt lóe, bắt được Bạch Phong, đưa hắn nhắc tới, lạnh lùng cười nói, còn không thúc thủ chịu trói. Hồng Đàm sắc mặt biến ảo. Bị nắm trụ đích Bạch Phong, mặt xám như cho tàn. Hồng Đàm cắn răng nói, không có khả năng, ngươi vào bằng cách nào? Không có khả năng. Đây là ở nghiên cứu sở nội, nghiên cứu sở bị hắn bày ra vô số pháp trận. Trước mắt người này, đến từ săn thiên các. Thần bí nhân cười lạnh nói, điểm ấy chút tài mọn, há có thể nan đến ta Huyền Chín? Huyền Chín? Hồng Đàm biết đối phương là ai, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi, phía trước xuất hiện ở Nam Nguyên đích kia săn thiên các cao tầng. Không tồi, bổn tọa chính là săn thiên các tọa trấn đại hạ phủ phân bộ bộ trưởng. Hồng Đàm lãnh nghiêm mặt, săn thiên các cao tầng. Không nghĩ tới đối phương lớn như vậy lá gan, thật sự tiềm nhập đại hạ phủ, thậm chí cư nhiên tiềm nhập tới rồi chính mình đích nghiên cứu sở, điều đó không có khả năng. Vạn Thiên Thánh đâu? Hắn không biết sao không? Ngươi nghĩ muốn như thế nào? Hồng Đam lạnh lùng, Tô Vũ cười lạnh nói, không nghĩ như thế nào, ngươi đừng đuổi theo ta, ta chỉ phải Bạch Phong, ta xem hắn tế ra nộn thiết đích, ta nghĩ chảo hắn trở về bán tiễn. Im lặng, nháy mắt im lặng, bị nắm trụ đích Bạch Phong, sửng sốt một chút, ánh mắt chớp chớp, tiềm nhập nghiên cứu sở. Vị tất là lẹn vào, có thể là trực tiếp vào. Mà này nghiên cứu sở, có thể trực tiếp vào, liền năm nhân. Trừ bỏ bọn họ ở bên trong đích ba, còn có hai cái. Một cái Tô Vũ, một cái Trần Vĩnh. Này thực lực. Ngay sau đó, Bạch Phong đông nhiên mắng, sư minh, ngươi quá phận A. Đối với ngươi như vậy đùa. Hồng Đàm cũng là sửng sốt, hầu nghi nói, tiểu Vĩnh. Muốn nói Trần Vĩnh có này thực lực, cũng không phải không có khả năng, nhật nguyệt cảnh thực lực, Trần Vĩnh lúc trước chính là từng bước vào Sơn Hải chín trọng, chính là. Này thần bí nhân, là thân thể cường đại A. Tiểu Vĩnh, đó là văn minh sư. Là Trần Vĩnh sao không? Hồng Đàm không quá xác định. Mà Bạch Phong, nhịn không được đá Tô Vũ một cước, cả giận nói, sư minh. Thực dọa người đích biết không? Ta đều hù chết. May mắn là ngươi, này nếu Tô Vũ kia tiểu tử thấy được, ta tự sát tâm đều có. Bạch Phong oán niệm sâu nặng, hoàn hảo, là nhà mình sư huynh. Này nếu Tô Vũ, không dám tưởng tượng. Rất dọa người. Đương nhiên, Tô Vũ còn tại khi hắn đích thành chủ, hiện tại có thể không tiếng động lẻn vào, cũng liền nhà mình sư huynh, không nghĩ tới à, sư huynh cư nhiên ở săn thiên các lăn lộn cái lao đại đường, thật lợi hại. Nói xong, lại chùy chùy Tô Vũ đích ngực, tức giận nói, sư minh, đừng đùa, còn đội mặt nạ để làm chi? Mau bắt đến. Sư phụ nhớ ngươi, ra ra cũng là. Mà Tô Vũ, một địa nhìn thấy hắn. Lão sư, ta chưa nói ta là sư bá. Ngươi là theo na điểm nhìn ra đến, ta là sư bá đích. Ngươi còn truy ta ngực. Ngươi, hảo nương. Mà đối diện Đích Hồng Đàm, khẽ nhíu mày, cảm thấy được có chút không quá thích hợp, là Nhỏ Vĩnh sao không? Không phải nói, Bạch Phong đều đào thoát, còn đá hắn một cước, này nếu không người một nhà, sao có thể như vậy? Tiểu! Hắn vừa định hảm một tiếng, ngay sau đó, miệng mở lớn, rất nhanh, miệng lùi về đi. Nhanh chóng nói, Tiểu Vũ A, ngươi! Ta! Hắn! Mà Bạch Phong, giờ phút này còn tại nói chuyện, ngẩng đầu, đồng nhiên. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Miệng trương đích đại đích dọa người, sau một lúc lâu, khô cằn nói, cái kia. Sư Minh! Đừng náo loạn! Hắn khẳng định là ánh mắt hoa mắt. Mà Tô Vũ, cười gượng nói, sư phụ, sư tổ, chỉ đùa một chút, ngàn vạn lần đừng thật sao. Ta vừa mới cũng không xuất toàn lực, chính là chỉ đùa một chút, thí nghiệm một chút mọi người đích tính cảnh giác. Phanh! Một quyền hướng hắn đầu nện xuống đến, Bạch Phong đau đích muốn khóc. Hồng Đàm nguyên bản nghĩ muốn quên đủ, vừa nghe người nào đó nói ta vừa mới không xuất toàn lực, nháy mắt đến khẩu trong lời nói thu trở về. Đánh! Hung hăng đánh! Đánh chết hắn! Hắn sao đích, có ý tứ gì a? Không xuất toàn lực. Một quyền đem lão tử đích mai rùa đánh nước ra, ngươi nói ngươi không xuất toàn lực. Không ngờ như thế ý của ngươi là, ngươi toàn lực trong lời nói, một quyền đánh chết ta. Mà Bạch Phong, cho Tô Vũ một quyền, lại tới nữa một quyền. Tô Vũ vẻ mặt cười mỉa, mà Bạch Phong, thống khổ đích muốn khóc, đau quá. Thảo! Đại gia đích! Đánh ngươi, vì sao ta như vậy đau? Huyền Chín! Bạch Phong không đánh, cầm lấy Tô Vũ đích áo, rít gào nói, Huyền Chín phải không? Cái kia! Khu khu! Ngươi cái vương bắt đảng, ngươi cư nhiên lẻn vào tiến vào đầu ngươi sư tổ cùng ngươi lao sư ngoạn. Ta! Ngươi còn có điểm dài ấu tôn ti sao không? Bạch Phong lại rít gào, ngươi còn đánh ta? Không có, lão sư! Ta không đánh ngài, là sư tổ cho ngài một cái tát, đánh bay ngài, ta chỉ là phù ngài đứng lên, không tin ngài hồi tưởng một chút. Bạch Phong nháy mắt hồi tưởng một chút, thầm mắng một tiếng. Hình như là ta lão sư cho ta một cái tát, chụp bay ta, sau đó tiểu tử này. Đi đem ta bắt lại, coi như là nâng dậy đến. Giờ phút này, hắn không có biện pháp bình tĩnh. Chỉ có thể dùng rít gào che giấu hết thảy. Nam tao A. Là hắn. Hắn như thế nào như vậy cường. Ta ở trước mặt hắn. Giống như thật sự một cái tát có thể bị trục tử. Tức chết đại gia. Ta không phục A. Dọa người A. Một bên Đích Hồng Đàm, cũng là vẻ mặt phức tạp, ánh mắt khác thường, bất động thanh sắc nói, Tiểu Phong, giao huấn đệ tử, không thể dùng phương thức này, rất bất hữu thiện, ngàn vạn lần đừng lấy kiếm khẳng hắn thân thể rất mạnh. Dứt lời, Bạch Phong bên người hơn một phen cự kiếm, hắn đích. Khẳng hắn. Chém chết hắn. Không lo nhân tử. Hơn phân nửa đêm đích, cùng ngươi sư tổ, cùng sư phụ ngươi, khai như vậy đích vui đùa. Thiếu chút nữa hủ chết. Ta đều đã cho ta lần này ngoạn xong rồi. Đại gia đích, kết quả là này tiểu vương tám đản. Bạch Phong đích đổ long kiếm vị tất chém vào động, ta đây đích kiếm khẳng hắn. Bạch Phong thuận tay cầm lấy kiếm, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình sư phụ, không nói gì, tùy tay đem kiếm một đầu. Được rồi, sư phụ, ngươi muốn đánh hắn, chính ngươi đánh, ta mặc kệ. Hồng Đàm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lời này nói đích, ta là cái loại này người sao. Mà Tô Vũ, tươi cười nói, sư tổ xin bớt giận, sư tổ rất lợi hại đích. Vừa mới cho ta một trưởng, trưởng phong liền đem ta đánh ra nội thương đến đây. Câm miệng. Hai thầy cho đồng thời gầm lên, Hồng Đàm có chút không nhịn được, Bạch Phong cũng là tức giận nói, câm miệng đi ngươi, ngươi này vương bắt đảng, ngươi cư nhiên đùa giỡn ngươi sư tổ tuy rằng đánh không lại ngươi, khả hắn cũng hết sức. Dứt lời, đang nói vừa chuyển, cảm khái nói, ta dạy dô đồ đệ. Ai, khi sư diệt tổ, quên đi, lần sau đừng tìm ngươi sư tổ không lớn không nhỏ đích, ngươi là ta dạy dỗ, không biết đích. Còn tưởng rằng ta phải khi sư diệt tổ, ta sai xử ngươi làm đâu. Nói lý nói ngoại liền một cái ý tứ, ngươi là ta dạy dỗ, ta giáo đổ thực yêu. Hồng Đàm cuồng mắt trợn trắng. Không cứu ngươi. Hít sâu một hơi, áp chế trong lòng nghi hoặc cùng ngoài ý muốn, nhìn về phía Tô Vũ. Sau một lúc lâu, Hồng Đàm mới nói, nghe đồn là giả đích. Tô Vũ trần trờ nói, cái gì nghe đồn? Ta giết mấy chục cái nhật nguyệt, vẫn là làm cho Thạch Điêu lão đại cho ta ra tay, đánh bạo một chút cũng không có địch, hoặc là ta lên trời bảng thứ nhất, vẫn là khác. Phía trước là thật đích, mặt sau ta cũng không biết. Không tiếng động. Bạch Phong rất muốn tái đánh hắn một chút, ngươi đây là nghi hoặc hỏi lại. Không, ngươi đây là khoe ra. Khoe ra cái gì ngoạn ý? Bạch Phong hừ một tiếng, Tô Vũ niết miệng ngây ngô cười, cười ngây ngô, cười đích sáng lạ. Giống như về tới lúc trước. Ta liên thích trang một chút, động địa, sẽ xem lão sư kinh rớt xuống ba đích biểu tình, động dạng. Ha ha ha. Tâm tình hảo khoái trá. Hắn giống như về tới lúc trước, Bạch Phong nhìn hắn một cái. Cũng cười, cười đích có chút phát khổ, đều có chút rơi lệ đích xúc động, ngươi này ngu xuẩn, không gì sự đi. Không có việc gì, không có việc gì, tốt lắm. Ở chư thiên trên chiến trường, thể hiện cái gì ngoạn ý, hiện tại khắp thiên hạ đều phải giết ngươi, ngươi vui vẻ. Không, ta chính là không quen nhìn bọn họ, ta không sợ bọn họ. Tô Vũ cười ngây ngô nói, bọn họ khi dễ ta nhiều thần văn một hệ, ta sớm hay muộn một đám đánh chết bọn họ. Lão sư yên tâm, ta hiện tại thật sự toàn lực ứng phó, Nhật Nguyệt Trung Kỳ cũng có thể đấu một trận, ta sớm hay muộn muốn đánh tử chúng ta tất cả địch nhân. Tâm tắc, tới rồi lúc này, còn không vong khoe ra một chút. Bạch Phong dở khóc dở cười, Hồng Đàm cũng là khóc không ra nước mắt. Đủ liễu. Bị kích thích đích đủ liễu, ngươi có thể, không sai biệt lắm phải. Ra ra đâu? Hồng Đàm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Tô Vũ cười ngây ngô nói, sợ sư tỷ nhìn đến ta rất kích động, vừa mới thuận tay đem nàng vây khốn, ảo cảnh, sư tỷ còn không biết đâu. Ngươi tiểu tử này, thực sự năng lực a. Giờ khắc này, tam đại môn nhân, ngươi xem ta xem ngươi, trong lúc nhất thời, đều là phức tạp không thôi. Đầu tiên là Hồng Đàm ở Chư Thiên chiến trường thật lâu chưa về, tiếp theo là Bạch Phong bị phạt đi Tiên Phong doanh, sau đó là Tô Vũ bị buộc rời đi Đại Hạ phủ, lúc sau, lại gió lốc không ngừng. Mà nay, ba người cuối cùng lại đứng ở cùng nhau. Cảnh con người mất. Bạch Phong tối phức tạp, nhìn Tô Vũ liếc mắt một cái, có chút cảm khái, có chút bất đắc dĩ, ngươi như thế nào như vậy cường? Thiên Phú cường. Tô Vũ cười ngây ngô nói, còn may mà lão sư, lúc trước phát hiện của ta Thiên Phú, tuệ nhãn thức anh tài. Đi ngươi ma đức. Muốn mắng tử ngươi. Cẩn. Sớm biết rằng ngươi như vậy đã kích nhân, ta cũng không hội thu ngươi. Bạch Phong âm thầm phun tảo. Rất nhanh, lại nhữ mày nói, thật là huyền chín hoặc là giả đích. Thật sự. Tô Vũ cười ha hả nói, ta chưa nói lời nói dối, ta hiện tại chính là săn thiên các chú đại hạ phủ đích một tay, quản ba bạch diện, còn lại đích nhân thủ còn không có đến. Nói như vậy, bảo hộ ta đường đệ, là ngươi hạ đích mệnh lệnh. Bạch Phong bình thường trở lại, thì ra là thế. Tô Vũ cười gượng một tiếng, hô, ca. Không lớn không nhỏ đích. Bạch Phong mắng một câu, tiếp theo, sắc mặt cứng đờ. Thật sự cứng ngắc. Lại mở lớn miệng, nhìn thấy Tô Vũ, sau một lúc lâu, cả giận nói, ngươi, ngươi trang đích. Khu khu khu. Cái kia, chính là có cái chính đại quang minh đích thân phận tiến học phủ. Lao tử giết chết ngươi. Bạch Phong hoàn toàn điên rồi, ta muốn chết. Đại gia đích, Huyền Chín là ngươi, Bạch Tuấn Sinh là ngươi, ẩn nút người là ngươi. Không ngờ như thế ngươi đem ta đương ngốc tử lừa đâu. Không giết chết ngươi, ta không cam lòng a. Hai thầy trò quay chung quanh thực tại nghiệm thất truy đánh một trận, Hồng Đàm ở một bên nhìn thấy, có chút bất đắc dĩ, có chút bật cười, có chút vui mừng. Tô Vũ, còn sống. Sống hảo hảo đích. Hắn đã trở lại. Không cùng mọi người tưởng tượng đích giống nhau, sắp đã chết. Hắn đã trở lại. Lấy ra nhân đoán trước đích phương thức cùng thân phận trở về đích, san thiên các huyền chín, nhật nguyệt thực lực. Giờ khắc này, Hồng Đàm thật sự có nhiều lắm cảm xúc cùng bất đắc dĩ. Thực lực như vậy cường sao không? Rất nhanh, đông nhân nói, đừng đánh, Tô Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi trở về, còn có người khác biết không? Có A, Đại Minh Vương, Chu Phủ Chủ, Vạn Phủ Dài đều biết nói đi. Thì ra là thế. Hồng Đàm thoải mái, ta đã nói, ở học phủ trùng, Vạn Thiên Thánh cư nhiên không gì động tĩnh, không nên A. Không ngờ như thế là đã biết. Thầm mắng một tiếng, kia lão quỷ vừa mới có thể ở trong tôi ám xem chúng ta chê cười. Không phải cái đồ vật này nọ. Hơi chút nhắc nhở một câu, cũng không về phần như thế, dọa người A. Bị chính mình đích đồ tôn, một quyền thiếu chút nữa đánh bạo mai rùa, ai. Mà Bạch Phong, lại đá Tô Vũ mấy đá đích chính mình chân đau, lúc này mới hừ một tiếng, được rồi, đừng ra vẻ đáng thương, ngươi hôn đản này đồ vật này nọ, lần này chính là cố ý chế rêu đích, là đi. Không có. Tô Vũ phủ nhận, cười ha hả nói, lão sư, ta là sợ các ngươi nhìn thấy ta rất kích động, đổi cái phương thức, cho các ngươi vui vẻ một chút, vui vẻ đi. Thực vui vẻ. Vui vẻ đích lao tử vừa mới đều muốn tự bạo. Bạch Phong lại thầm mắng. Bất quá đừng nói, cựu biệt gặp lại đích bất đắc dĩ, phiền muộn, đều tiêu tán, hoặc là nói áp cái không có, tiểu tử này vui vẻ đích, ngay cả sư tổ đều có thể một quyền đánh đuổi, còn dùng lo lắng đích. Rất nhanh, mấy người đều im lặng xuống dưới. Tô Vũ cười nói, muốn hay không đem sư tỷ hàm đến, ta và các ngươi nói lúc này đây của ta hiểu biết, có thể có ý tứ, Chư Thiên chiến trường là thật là tốt ngoạn. Đây là đệ nhất vị nói Chư Thiên chiến trường hảo ngoạn đích tên. Hồng Đàm nghĩ, gật đầu nói, đi hàm thượng đi. Ngươi sư tỷ từ ngươi sư bá rời đi, tâm tình vẫn không tốt, nhìn đến ngươi đã trở lại, tâm tình đại khái hảo một chút. Kia đi. Vài phần chung sau, Tô Vũ cùng Nô Gia Lai. Nô Gia giờ phút này vẻ mặt đích vui mừng cùng không dám tin, sư đệ đã trở lại. Đối này sư đệ, Nô Gia vẫn là thực thích đích. Có sư đệ ở đích thời điểm, cũng chưa người dám khi dễ nàng, sư phụ cùng sư thúc cũng đều thực vui vẻ, kết quả sư đệ vừa đi, hết thể đều thay đổi, hiện tại sư đệ đã trở lại, Nô Gia hậm hực đích tâm tình nháy mắt tốt lắm đứng lên. Mà Tô Vũ cũng rất nhanh bắt đầu cùng mọi người giảng thuật chính mình đích hết thảy. Theo đi Đại Minh phủ bắt đầu giảng hắn như thế nào hãm hại Khoảnh Khắc mấy ngày nay nguyện, như thế nào hành hung đan hùng, như thế nào ngụy trang tôi lãng. Nhất là Tinh Lạc Sơn một trận chiến, hắn là đại nói đặc biệt nói. Hắn như thế nào làm Tử Chu Bình thăng đích. Hắn như thế nào đem này đan thần văn một hệ đích tên, một đám cấp hãm hại giết. Nghe đích Ngô gia cùng Bạch Phong kích động không thôi, Hồng Đàm nhưng thật ra có chút phức tạp, dù sao nhiều năm đích đồng nghiệp. Rất nhanh, Tô Vũ nói đến Trừ Thiên chiến trường. Hoa, sư đệ, ngươi vừa đi liền lên trời bảng A. Thiên bảng rất lợi hại sao không? Ngươi không đánh chết cái kia ma nhiều kia sao không? Cổ thành tốt như vậy ngoạn sao không? Thạch điêu đáng yêu sao không? Hồng Đàm cùng Bạch Phong không nói gì, tới địa ngục đi, ở Tô Vũ trong miệng, thạch điêu giống như thực đáng yêu đích bộ dáng, khả hai người đều biết nói, đó là vô địch. Thượng cổ vô địch. Một quyền đánh bảo ma vương đích tồn tại, có bốn tôn vô địch thiếu chút nữa đã chết đích tồn tại đích, có ma tộc bán hoàng tự mình ra mặt đích tồn tại. Ngươi quản như vậy đích tồn tại, kêu đáng yêu. Nhất là nói lên Tử Linh quân chủ, đó là vạn giới giai sợ hãi đích tồn tại, ở Tô Vũ trong miệng, giống như thành hắn gia hộ vệ đầu lĩnh, không có việc gì liền lôi ra đến trượt đi đích cảm giác. Nguy hiểm vô cùng đích Chư Thiên chiến trường, ở Tô Vũ trong miệng thành một cái chơi trò chơi chàng, nơi trốn đều là hảo ngọt đích. Bạch Phong không thể không ngắt lời nói, ra ra, đừng tin hắn, bằng không ngươi nếu đi, dễ dàng bị lầm đạo. Nô gia lơ đỉnh nói, sư thúc, này ta đương nhiên biết, tất cả mọi người sợ, sư đệ không sợ, đó là sư đệ lợi hại, ta lại không nốc, sư đệ cảm thấy được đáng yêu, ta mới cảm thấy được đáng yêu đích. Cho Bạch Phong một cái xem thường, sư thúc hảo ngốc đích bộ dáng. Ta sẽ thật sao sao không? Khẳng định sẽ không a. Bạch Phong tâm mệt, nữ nhân à, lần sau ta tái cùng nữ nhân nói, ta đánh gãy chính mình đích chân. Mà Hồng Đàm không hề răng, hắn kỳ thật nghe ra nguy hiểm, nghe ra gian khổ. Hắn trong đầu, sớm hiện lên một vài bức hình ảnh. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Một lần lại một lần, dựa vào Tô Vũ đích thực lực, vật khí, cơ trí, thiên phú. Hắn tránh được nhiều lần tử kiếp, nếu không, hắn đã sớm đã chết. Hôm nay, còn có thể cái đó và chính mình mấy người nói này đó, nói đích như thế thoải mái. Hồng Đàm giờ khắc này đều nhiều hơn một ít thương hại, hắn mới 19 tuổi, không thể tin được, cũng không dám tưởng tượng, Tô Vũ còn có thể không hỏng mất, như thế sinh động. Đổi thành chính mình, có lẽ đã sớm hỏng mất. Năm đó sư phụ ngã xuống, hắn còn kém điểm hỏng mất, khi đó, chính mình còn không có Tô Vũ trải qua đích cực khổ nhiều đâu. Ở Tô Vũ trong miệng, cái gì đau khổ đều là hảo ngọt đích, địch nhân đều là ngốc hồ hồ đích, thạch điêu đều là ngốc manh đích, duy chỉ có trải qua mới có thể biết, đó là lần lượt đích đại khủng bố. Bạch Phong cùng Hồng Đàm liếc nhau, đều lộ ra một mặt bất đắc dĩ cùng bất lực đích bi ai. Tô Vũ gặp được đích này hết thảy, rất nhiều đồ vật này nọ, đối bọn họ mà nói, đã muốn là không thể tưởng tượng, không thể tham dự đích đại sự, bọn họ căn bản không giúp được Tô Vũ cái gì. Giờ khắc này, bọn họ đích tình tự là cực kỳ phức tạp đích. Mà Tô Vũ, như trước tươi cười sáng lạ, cùng sư tỷ nói xong kia hết thảy, cũng không kiêng dè, nói xong chính mình sắp hụ chết, nói xong là Đức Ma Vương một trưởng đánh bạo thành chủ phủ. Sợ tới mức vài thiên không dám trở về thành chủ phụ chuyện, nói hắn ở săn thiên các trung, như thế nào hôn tới rồi đại lao đích địa vị. Này hết thảy đều thực cấm áp. Ấm áp chung, cũng mang theo tàn khốc cùng lãnh huyết. Đã chết hơn 10 vị nhật nguyệt, ở Tô Vũ đích miêu tả chung, chính là bé nhỏ không đáng kể đích một ít việc nhỏ thôi, hắn càng nhiều đích vẫn là ở kể ra, ở chư thiên trên chiến trường đích tự do cùng tùy tâm sử dụng. Chương 445, hai điều tuyến. Kể ra, lắng nghe. Phòng thí nghiệm chung, Tô Vũ phụ trách nói. Nô gia phụ trách giám tràng, Bạch Phong cùng Hồng Đàm thường thường đặt câu hỏi vài câu, không khí tốt lắm, Tô Vũ cũng thực vui vẻ. Nói xong lời cuối cùng, Tô Vũ nói ra lúc này đây chính mình trở về đích mục đích. Ta lúc này đây trở về, chính là chuẩn bị đại làm một hồi đích. Tô Vũ cắn răng nói, sư tổ, sư phụ, chúng ta này một mạch, bị người khi dễ nhiều như vậy năm, là cá nhân sẽ giết chúng ta. Chư thiên vạn tộc không tốt muốn làm, nhiều lắm, trước đem bên trong đích đối đầu đều cấp làm tử. Thô lỗ. Bạch Phong khiển trách. Với ai học đích, động bất động làm tử. Làm văn minh sư, ngươi hiện tại cùng lỗ mãng đích chiến người một cái dạng, đối chúng ta mà nói, cái này gọi là tặng bọn họ quy thiên. Sư phụ nói rất đúng. Sư thúc nói rất đúng. Hồng Đàm vẻ mặt không nói gì, này mấy tên. Bất quá nói trở về, Hồng Đàm nhìn thoáng qua mấy người, nhịn không được lộ ra nở nụ cười. Này mấy tên, đều rất tuổi trẻ, chẳng sợ Bạch Phong, trong mắt hắn cũng chỉ là cái đứa nhỏ. Nhìn thoáng qua tâm tình biến tốt nô ra, nhìn lại một bộ phải đại làm một hồi đích Tô Vũ. Hồng Đàm mở miệng nói, có một số việc, cấp không được. Hắn nhìn về phía Tô Vũ, hơi hiển ngưng trọng nói, nhằm vào chúng ta này một mạch đích, hoặc là nói, nhằm vào cả người tộc đích, không phải này Sơn Hải Nhật Nguyệt, mà là vị kia âm thầm đích vô địch, chúng ta mấy năm nay ở nhẫn, ngủ đông, chờ đợi, kỳ thật đều là bởi vì này vị vô địch. Mà cũng đang bởi vì đối phương là vô địch, làm cho rất nhiều người tộc vô địch, cũng không từ giới thủ, không thể xuống tay. Can Nguyên, còn tại này vô địch trên người, bởi vì mọi người không biết hắn là ai vậy. Hắn có thể là đại chu vương, có lẽ là đại minh vương, thậm chí Đại Hạ Vương, Đại Tần Vương, cũng không là không thể nào. Dưới loại tình huống này, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không dám cùng một vị khác vô địch một mình cùng một chỗ. Hồng Đàm thở dài nói, một con chuột thỉ, làm cho cả người cảnh đích vô địch, tâm cũng không rất tệ. Người này đích nguy hại, so với hắn đích thực lực càng đáng sợ. Thật muốn là mặt đối mặt đích địch nhân, nhân tộc không sợ nhiều một cái vô địch đích đối đầu. Sợ chính là giấu ở các ngươi giữa đích một viên. Ngay tại người một nhà giữa, tên gia hỏa như vậy, nguy hại còn hơn 10 cái vô địch thậm chí càng nhiều, thậm chí ở phá hư cả người tộc đích đoàn kết. Tô Vũ gật đầu, cũng là, thật muốn chính là một cái vô địch, kia nhưng thật ra dễ làm. Thực không được, dẫn tới cổ thành, làm cho Thạch Điều xử lý hắn. Nói đích đơn giản. Hồng Đàm không nói gì, thảo ngươi. Ở ngươi trong miệng, vì sao vô địch không đáng giá tiễn bình thường, Thạch Điều đánh chết, Thạch Điều nhà ngươi đích. Nói trở về, người này là tinh hoành cổ thành đích thành chủ, thật muốn nói hắn ra đích, cũng không phải không được. Tô Vũ rất nhanh nói, sư tổ, kia hiện tại đại hạ phủ đích mục đích rốt cuộc là cái gì? Kế hoạch là cái gì? Mục tiêu đám người là cái gì? Hết thảy đều là vì trảo bộ vị kia vô địch sao không? Lại nói, ta nếu muốn làm sự trong lời nói, có thể hay không ảnh hưởng đến cái gì? Lời này vừa nói ra, Hồng Đàm nhìn thoáng qua Ngô gia cùng Bạch Phong, Bạch Phong buồn bực nói, xem chúng ta để làm chi, chúng ta không tư cách nghe sao không? Hồng Đàm nghĩ nghĩ, gật đầu, ngươi mang ra ra đi ra ngoài, hai ngươi quá yếu, dễ dàng bị người cảm ứng đi ra ý tưởng. Bạch Phong kia kêu một cái bì phẫn muốn chết. Hắn nhìn thoáng qua Tô Vũ, Tô Vũ vẻ mặt tươi cười, lão sư, ta ý chí lực cũng tiếp cận sơn hải cảnh, vô địch cũng nhìn không thấu ta nghĩ gì. Ngươi ý chí lực cũng không được, thân thể càng không được, gạt ngươi, đó là hẳn là đích. Bạch Phong nghĩ muốn hụt máu. Nô gia nguyên bản còn cảm thấy được không vui, hiện tại bỗng nhiên không gì cảm giác, sư tổ ngay cả sư thúc cũng không nói cho, hiển nhiên chính là cảm thấy được bọn họ quá yếu, dễ dàng bị người phát hiện, này cái gọi là đích quá yếu. Cũng chính là Bạch Phong này cấp bậc. Bạch Phong thật muốn tử. Thảo. Ta đồ đệ có thể nghe, mà ta không thể, ta. Ta không muốn sống chăng. Bạch Phong đi rồi, nô gia vui dạo dược theo sát đi lên, chào phúng một chút. Không, an ủi một chút sư thúc, miễn cho sư thúc rất thương tâm. Chờ bọn hắn vừa đi, Hồng Đàm phong bế phòng thí nghiệm đại môn. Nhìn thoáng qua Tô Vũ, nghĩ nghĩ mới nói, đại hạ phủ hạ gia bên này, chính là học phủ bên này, đích xác có nhất định đích kế hoạch, đương nhiên, toàn bộ kế hoạch ta không rõ ràng lắm, nhưng là, hạ gia cùng vạn phủ dài bọn họ đích mục tiêu chính là tìm ra cái kia vô địch, dẫn tên kia. Kỳ thật phía trước cũng thí nghiệm quá vài lần, nhưng là tên kia thực cảnh giác, chính là ta sư huynh lần trước đến bên này, tên kia cũng chỉ là thần văn phân thân xuất hiện, bản tôn căn bản không xuất hiện. Tên kia bất tử. Thứ nhất, nhân tộc căn bản sẽ không đồng lòng, đệ nhị, không khiển trách phản bội người, vậy có thể sẽ xuất hiện kế tiếp phản bội người. Tô Vũ gật đầu, kia lần này, chính là sư tổ ngài khai sáng nhiều thần văn học viện, cùng với tuyên dương nhiều thần văn chiến kỹ sách phân pháp, đều là vì tăng lớn lợi thế, làm cho tên kia xuất hiện đích lợi thế. Đối, Hồng Đàm gật đầu, này lợi thế, còn chưa đủ. Tên kia năm đó hãm hại sư phụ ta, một mực nhằm vào ta cùng sư huynh, chính là chúng ta này một mạch toàn bộ, cho nên, phải muốn giết hắn. Đơn thuần này đó, hán vị tất xảy ra đến, còn cần tái tăng lớn lợi thế, cho nên, Nam Nguyên bên kia cũng có một ít bố trí. Nói xong lại nói, không chỉ như vậy, chính là rất nhiều đồ vật này nọ, tỉ như thần ma chủng tộc đệ tử, các đại gia tộc trọng yếu đệ tử, vạn tộc giáo, san thiên các, chư thiên vạn tộc hội tụ. Đều là lợi thế. Tô Vũ nếu có chút đăm chiêu, gật đầu, có điểm hiểu được, khả tên kia chẳng lẽ một chút không thấy đi ra. Hắn có lẽ cũng có thể nhìn ra đến, chúng ta là ở dụ dỗ hắn mắc câu. Hồng Đàm thở dài. Hắn có thể sẽ biết, hội nhìn ra đến, cho nên, cần chúng ta tiếp tục không ngừng mà thêm chú. Thêm chú đến hắn không thể không đi ra, không thể không ra tay, không thể không hiện thân đích nóng nỗi. Hoặc là làm cho hắn cảm thấy được, đã muốn có bại lộ đích nguy hiểm, ra tay, cũng không trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy đích nóng nỗi. Này hết thảy đều cần song phương đánh cờ. Tô Vũ lại gật đầu, kia thần ma đệ tử bọn người kia khởi đến đích tác dụng phải. Hấp dẫn càng nhiều đích cường giả, làm cho vị kia vô địch, cảm thấy được có thể đục nước béo cỏ. Đại hạ phủ không thể ứng đối này hết thảy. Tỷ như thần ma các tộc, đến đây hơn 10 vị nhật nguyệt, thậm chí tới rồi vô địch đều âm thầm lẻn vào đích nông nỗi. Tô Vũ nhíu mày nói, vô địch lẻn vào. Nếu là như thế, đại hạ phủ có thể chống đỡ sao không? Khó nói. Hồng Đàm cũng không xác định, bất quá vẫn là cười nói, mặc kệ có thể hay không chống đỡ, lúc này đây lúc sau, vị kia tất nhiên bại lộ, chỉ cần hắn dám xuất hiện, dám ra tay, chẳng sợ giết không được hắn, cũng có thể bức bách hắn hoàn toàn phản bội ra nhân tộc, đánh mất những người khác đích ban quan. Lần sau tái gặp được, đối phương chính là địch quân trận doanh đích một cái vô địch, mà không phải chúng ta bên người đích chiến hữu, kể từ đó, thế cục liền trong sáng. Tô Vũ nghĩ nghĩ, cũng là. Kỳ thật, đại hạ phủ vị tất ôm muốn giết đối phương đích tâm tư. Dẫn đến là được. Thân phận bại lộ, tên kia liền không đường có thể đi. Chính là, Tô Vũ vẫn là mang theo một ít sầu lo, chính là, nếu là không ngừng một vị phản bội đâu. Hồng Đàm thân thể chấn động, sau một lúc lâu, trầm thấp nói, sẽ không đích, chỉ có một vị, vô địch chạy tới cực hạn, ở nhân tộc, quyền cao chức trọng, địa vị tôn sùng, nhân tộc cũng không tới đầy bị giết đích nông nỗi, một vị phản bội đã muốn khó có thể tưởng tượng, sao lại có càng nhiều. Nếu là có đâu? Không có. Kia nếu thực sự đâu? Người Giang Tinh sao không? Hồng Đàm thầm mắng một tiếng. Hắn nói không có, chính là an ủi chính mình, khả Tô Vũ hôn đàn này, nghe không hiểu ý tứ của hắn sao không? Này nếu còn có. Nói thật, không phải không lo lắng quá, chính là, thật muốn là còn có, vậy phiền thoái, này cũng là mọi người lo lắng nhất đích tình huống, cũng là vô địch lo lắng nhất đích tình huống. Sợ là sợ, phản bội đích vô địch không ngừng một người. Như vậy gần nhất, liền thật sự thực làm cho người ta bất đắc dĩ. Tô Vũ lại nói, nhất là cầu tắc cảnh bên này, tám mọi người chấp trưởng, vẫn ra yêu thiêu thân, tám mọi người đích vô địch thật sự không biết sao không. Vì sao không ai đến quản? Thái độ như thế tiên minh, ta liền hoài nghi tám mọi người chung có phản bội đích vô địch, thậm chí không ngừng một vị. Hồng Đàm giải thích nói, kia cũng không tất, tám mọi người kỳ thật cũng chỉ là nhằm vào chúng ta, có thể là không thèm để ý chúng ta, tám mọi người hẳn là âm thầm bồi dưỡng một ít nhiều thần văn hệ văn minh sư. Tô Vũ hiểu rõ, cho dù như thế, tám mọi người đích thái độ cũng đáng đắc thương thảo. Này Hồng Đàm nhưng thật ra chưa nói cái gì. Tô Vũ hỏi, ta đây có thể làm điểm cái gì sao không? Hồng Đàm tự hỏi một chút, mở miệng nói, có thể, chế tạo điểm hỗn loạn, đánh chết một ít vạn tộc cường giả, dẫn càng mạnh đích cường giả, làm cho vạn tộc ở đại hạ phủ đầu nhập càng nhiều đích lực lượng. Dứt lời, lại nói, chính là quấy đục thủy, này ngươi sở trường. Hiện tại đích đại hạ phủ, không sợ loạn. Việt loạn càng tốt. Việt loạn, đại biểu càng là có cơ hội đục nước béo cò, san thiên các lấy kẻ thứ ba đích hình thức, nhúng tay trong đó, làm cho này nhiễu loạn lớn hơn nữa, cũng có thể thoát khỏi đại hạ phủ đích một ít hoài nghi, làm cho đối phương biết, không phải đại hạ phủ cố ý đích, mà là ngoại tại nhân tố nhiều lắm. Tô Vũ gật đầu, hiểu được. Quả nhiên, vẫn là của ta sở trường hạng mục. Muốn làm sự tình. Chế tạo hỗn loạn, việt loạn càng tốt, về phần nhiễu loạn muốn làm lớn, đại hạ phủ có thể hay không chống đỡ. Tô Vũ nghĩ nghĩ, vạn thiên thánh tại đây, có lẽ bọn họ có điểm nắm chắc đích. Kia hạ phủ chủ bên kia là bọn hắn chuyện. Hồng Đàm bình tĩnh nói, không cần lo cho bên kia, hạ phủ chủ. Hạ phủ chủ bên kia, có thể hội cùng chúng ta cùng nhau phát động, hấp dẫn chư thiên vạn tộc vô địch đích chú ý, cũng cấp vị kia âm thầm vô địch một cái cơ hội, bởi vì hạ long võ phải chứng nói, cho nên, nhân tộc đích vô địch không có biện pháp đến viện, chính là đại hạ vương cũng là như thế, ngươi nói, cơ hội này được không? Cũng cho kia phản bội đích vô địch một cái cơ hội, tất cả mọi người đi cứu viện hạ long võ, đều là một mình hành động, hắn cũng có thể cùng năm đó giống nhau, một mình hành động. Hoặc là cùng vạn tộc đích vô địch Dương Trang giao thủ. Giờ khắc này, Tô Vũ xem như hoàn toàn đã hiểu. Hoàn toàn hiểu được đại hạ phủ đích hai điều tuyến. Điều thứ nhất, ở chư thiên chiến trường, hạ long võ bên kia, kiềm chế nhân tộc vô địch, kiềm chế vạn tộc vô địch. Đệ nhị điều, ở nhân cảnh, ở đại hạ phủ, dù dô vị kia phản bội vô địch xuất hiện. Hạ long võ căn cứ chính xác nói, là vì cấp vị kia vô địch cơ hội, cho hắn biết, cơ hội ngàn năm một thở, nếu không, bình thường cơ hồ khó có thể tìm được chân thân xuất động đích cơ hội. Chỉ có ở hạ long võ chứng nói đích thời điểm, chư thiên đại loạn, một vị vô địch biến mất, mới không vài người sẽ ở ý. Kia! Hạ phủ chủ hắn! Tô Vũ cảm thấy được, như vậy hạ long võ hội rất nguy hiểm đích. Đương nhiên, đại hạ phủ cũng có thể rất nguy hiểm. Chính là vạn thiên thánh, một khi đối phương đến đây hai vị vô địch, một vị phản bội đích nhân tộc, một vị cùng đối phương cấu kết đích vạn tộc vô địch, như thế nào địch nổi đối phương. Hắn xem như hoàn toàn hiểu được, hạ hổ vưu ngày đó cùng hắn nói đích những lời này đó kia. Tuyệt vọng! Đại hạ phủ, có lẽ hội bởi vậy một dịch, toàn quân bị diệt. Hạ long võ chứng nói thất bại, đại hạ phủ bị di vi đất bằng phẳng. Hạ gia chính là vạn thiên thánh bọn họ, có lẽ đều ôm đồng quy vu tận đích tâm tư, đến thiết này cục. Có lẽ cũng không tính cục. Có lẽ, đối phương chỉ biết đại hạ phủ đích ý tứ, nhưng là, đại hạ phủ đem toàn bộ hết thể đều xuất ra đi đổ, đổ một hy vọng, đổ một cái phá cục đích hy vọng. Tô Vũ trong lòng thở dài. Hôm nay, hắn xem như hoàn toàn rõ ràng hạ gia đích tâm tư, hạ gia. Quả nhiên vẫn là cái kia hạ gia, vô địch đích gia tộc, này gia tộc, theo ngay từ đầu sẽ không chuẩn bị thỏa hiệp quá. Giờ này khắc này, Tô Vũ có chút tư vị khó hiểu. Kia, sư tổ ngài, ta, Hồng Đam cười nói, của ta tác dụng, rất đơn giản, mở rộng thần văn chiến kỹ sách phân pháp, không chỉ như thế, còn muốn chính mình tiến hành sách phân, làm cho người ta biết, ta nhiều thần văn một hệ, có lẽ phát hiện chứng nói văn minh sư vô địch đích hy vọng. Ta và ngươi Liễu lão sư, đều là lời dẫn, thật muốn là vô địch đến đây. Chúng ta cũng không có biện pháp gia nhập chiến đấu, nhưng là chúng ta hội hấp dẫn càng nhiều đích hỏa lực. Rất nguy hiểm. nguy hiểm đại đích kinh người, bởi vì kia vô địch thật muốn đến đây, người thứ nhất muốn giết đích chính là bọn họ, tuyệt không ngoại lệ. Kia sư bá bên kia đâu? Người sư bá hắn đoán được một ít đồ vật này nọ, cho nên hắn không ngừng giết chóc, cũng là ở kích thích vị kia, nói cho vị kia, hắn mau đuổi theo tung đến hắn. Người sư bá giết một ít nhân, đại đa số hẳn là đều cùng vị kia có chút liên hệ. Hiểu được. Nguyên lai, này cục, theo khi đó mà bắt đầu. Không, có lẽ sớm hơn một chút. Chính là Liễu Văn Ngạn rời núi, kỳ thật đều là vì dẫn tên kia. Mà hết thể này đích cơ hội, đại khái đều Nguyên Vu Hạ Long Võ chứng nói, nghĩ vậy, Tô Vũ ánh mắt vừa động, hạ phủ chủ ở Chư Thiên chiến trường giết chóc tứ phương, làm cho bị người xưng là huyết đồ vương, dẫn tới tứ phương cường giả đều phải giết hắn, chẳng lẽ nói, đây là đã sớm đặt ra tốt. Hạ Long Võ là ở làm người thiết, làm một cái thiết huyết vô tình, giết chóc khôn cùng đích nhân thiết. Làm một phủ đứng đầu, Hạ Long Võ có chút thời điểm biểu hiện đích quá mức vu thị giết. Trước kia Tô Vũ còn không đồng, hắn nghe nói qua, Hạ Long Võ năm đó từng đem Vạn Thiên Thánh đưa tới đích một ít tiểu tộc đệ tử, cả tiểu tộc đều cấp độ diệt, lúc trước Tô Vũ cảm thấy được thực hết giận. Hiện giờ ngẫm lại, rất xúc động. Tiểu tộc rất yếu, đồ bọn họ có gì dùng? Chỉ có thể làm cho người ta kiêng kỵ, làm cho người ta hoảng giận, cấp chính mình trêu chọc phiền thoái. Hạ Long Võ chứng nói phiền thoái nhiều hơn, liền cùng này đó có quan hệ, Hạ Long Võ là cái thuần túy đích mãng phu sao không? Vị tất đi. Một khi đã như vậy, vì sao tần trấn những người này cũng chưa Hạ Long Võ ảnh hưởng lớn? Phải chứng nói đích, không ngừng Hạ Long Võ một người, này vạn tộc đều biết. Duy độc Hạ Long Võ, là vạn tộc phải giết mục tiêu. Lúc này, Tô Vũ có chút hiểu rõ, đây là Hạ Long Võ chính mình tự cấp chính mình tìm phiền thoái, chế tạo nhân thiết sao không? Liên vì kế tiếp đích hết thảy. 50 năm, Hạ Long Võ không nhiều lắm đi. Kia là ai? Ở làm cho Hạ Long Võ chế tạo này nhân thiết, bảo trì 50 năm, làm cho hôm nay, Hạ Long Võ chứng nói, thật sự có thể dẫn vạn tộc vô địch thư sát. Hắn nghĩ tới Vạn Thiên Thánh. Nhịn không được nói, sư tổ, hạ phủ chủ hòa vạn phủ chiều dài liên hệ sao không? Ngươi không biết sao không? Hồng Đam buồn bã nói, đương nhiên, ngươi có lẽ thật sự không biết, biết đến đại khái cũng không ấy, vạn phủ dài. Xem như hạ phủ chủ đích lão sư. Tô Vũ vừa động. Quả thế. Nói như vậy, nay cục, là từ rất nhiều năm trước liền bày ra, cũng là, Vạn Thiên Thánh kỳ thật ngay từ đầu chỉ biết có cái phản bội đích vô địch, cho nên, hắn có thể đã sớm đang chờ đợi như vậy đích cơ hội. Mà hạ ra, đã ở vẫn phối hợp hắn làm này cục. Nói như vậy, đại hạ vương bọn họ, có thể là biết Vạn Thiên Thánh thực lực đích. Có chút đồ vật này nọ, đưa ngươi xâm nhập hiểu biết đích thời điểm, rất nhanh, có thể nhìn thấu hết thảy. Tới rồi này từng bước, Tô Vũ xem như nhìn thấu, xem hiểu được hạ ra cùng Vạn Thiên Thánh đích tính toán. Thâm tư có chút phức tạp. Dùng Hạ Long Võ đảm đương tiền đặt cược, dùng đại hạ phủ đảm đương tiền đặt cược, hạ ra cùng Vạn Thiên Thánh, thật sự điên cuồng. Sư tổ, kia, các ngươi có thể thắng sao không? Không biết. Hồng Đam cười nói, ai biết được, tất thắng đích cục, không tồn tại đích. Chỉ có thể nói, tận chúng ta có khả năng đi. Hơn nữa, hạ gia cùng vạn phủ dài có thể còn có chút mặt khác tính toán, ta sẽ không quản này đó, chúng ta đích nhiệm vụ cùng mục tiêu đều rất đơn giản, dẫn tên kia, sau đó. Lại có cựu báo thủ, có oan báo oán, ngày thường lý khi nhục chúng ta đích một ít tên, đều cấp xử lý. Mặt khác đích, bọn họ đi quản, kia không phải chúng ta chuyện. Nói cho ngươi này đó. Là bởi vì cho ngươi hiện tại thực lực cường đại rồi, ta cũng sợ ngươi ở trong đó loạn sảng cùng, dẫn một ít phiền phải đến. Hồng Đam dứt lời, lại thực bất đắc dĩ nói, kỳ thật, này cục, đã sớm ở bố trí, chính là ta mở nhiều thần văn học viện, nguyên bản chuẩn bị khai giảng viện đích thời điểm, đến cái vạn tộc khiếp sợ, ngươi khen ngược. 8 tháng, ngươi đang làm đại sự đích thời điểm, ta nghĩ, không ngừng ta, vạn phủ dài cùng hạ gia đại khái đều đang mắng ngươi, ngươi người này, thật có thể quấy rối. Tô Vũ nghĩ, đống nhiên nhếch miệng ngây ngô cười đứng lên. Hình như là đích. Phía trước, hắn nghĩ muốn chính là, vì sư tổ bọn họ chia sẻ một ít áp lực cùng ngắm nhìn lực, hiện tại tưởng tượng. Đại khái khi đó bọn họ mắng tử chính mình. Nghĩ vậy, lại nhịn không được nói, ta đây phía trước nói Chu gia tu luyện nhiều thần văn đích thời điểm, có phải hay không cũng bị mắng. Lúc trước hắn cũng là dễ gọi vừa nói, kết quả đại Chu phủ cũng hấp dẫn đi rồi không ít lực chú ý. Không ngờ như thế, đại hạ phủ không sợ bị ngắm nhìn, mà là khát vọng bị ngắm nhìn. Trước kia còn cảm thấy được đại hạ phủ quá khó khăn. Của ta vô tình cử chỉ, làm cho đại chu phủ trở thành ngắm nhìn điểm, đại hạ phủ còn không đắc cảm tạ ta, hiện tại tưởng tượng, có lẽ khi đó bọn họ liền khát vọng bị người ngắm nhìn, kết quả lập tức không có, không khí tạc sẽ không sai lầm rồi. Hồng Đam buồn cười nói, ngươi hiểu được là tốt rồi. Ngươi phải biết rằng, tinh hoành cổ thành an tĩnh lại lúc sau, đại khái vạn phủ dài cùng hạ phủ chủ bọn họ, đều có thể ngủ cái an ổn giấc. Quá khó khăn. Bị người ngắm nhìn vài thập niên, sẽ chờ lúc này bạo phát, đồng nhiên. Đến cái muốn làm sự năng lực điên cuồng vô cùng đích tên, có thể không hỏng mất sao không? Tô Vũ cười gượng. Đã hiểu. Nói như vậy, lúc này ở đại hạ phủ muốn làm sự tình càng lớn càng tốt, trêu chọc càng nhiều đích phiền toái càng tốt. Nghĩ vậy, Tô Vũ lại chần chờ nói, ta muốn làm sự trong lời nói, dễ dàng dẫn vô địch, không có việc gì đi. Hồng Đam cười nói, đây là nhân cảnh, nào có dễ dàng như vậy dẫn vô địch. Tô Vũ lầu bầu vài câu, khó nói. Tỷ như ta bại lộ thân phận, tỷ như nói ta biết như thế nào nghịch chuyển tử khí, tỷ như nói, ta có thể học tập vạn tộc công pháp, tỷ như nói, ta đầu có cái kim thập, tỷ như nói, ta bóp chết ra lông ngăn cầu. Đều có thể đưa tới vô địch đích. Còn tỷ như nói, ta đem săn thiên các đích mọi người cấp hãm hại giết, cũng có thể đưa tới vô địch đích. Ta đây nếu đưa tới một chút cũng không có địch làm sao bây giờ. Giao trộn. Hồng Đam bình tĩnh nói, thực đưa tới, vậy đưa tới. Bên này hơn, bên kia, hạ phủ chủ chứng nói thành công đích hy vọng liền lớn một chút, hai bên, tổng có thể thành công một bên, cũng không tính mệt, không phải sao. Làm việc phía trước, mọi người cũng lo lắng tốt lắm thành bại. Bên này thật thất bại, vậy trông cậy vào hạ long võ chứng nói thành công, cùng đại hạ vương cùng nhau, còn muốn biện pháp nghịch chuyển càn khôn. Tô Vũ gật gật đầu, nói như vậy, ta nhưng thật ra không cần có gì băn khoăn. Nói tới này, thân thể to lớn thượng gì đó muốn làm hiểu được. Hồng Đàm cũng không nói cái gì nữa, rất nhanh, Bạch Phong cùng Ngô Gia lại đã trở lại, hai người cũng không hỏi vừa mới bọn họ nói gì đó. Tô Vũ rất nhanh nói, ta không thể đãi lâu lắm, ta huyền chín đích thân phận, còn có dùng. Kế tiếp, cũng cần lao sư bắn đánh cho ta cái che giấu và vân vân, Bạch Tuấn Sinh này thân phận ta còn dùng, nhưng là ta có thể hội thường xuyên đi ra ngoài. Bạch Phong gật đầu, rất nhanh, thấp giọng mắng, ngươi tiểu tử này, Tuấn Sinh tên kia, về sau cùng thôi lãng giống nhau chờ không dám xuất môn đi. Nói xong, chính mình đều nở nụ cười. Cũng là chuyện tốt. Không dám xuất môn, vậy là tốt rồi hảo tu luyện. Tô Vũ cũng cười lên, rất nhanh, mở miệng nói, mặc kệ này đó, sư tổ, ngài tới rồi Nhật Nguyệt, cần Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch, ta này còn có một chút. Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch, Tô Vũ thực không ít. Lần đầu tiên bắt được 300 tích, lần thứ 2 bắt được 800 tích, ước chừng bắt được 1.100 tích đích Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch. Tô Vũ chính mình vô dụng nhiều ít, hắn lớn mạnh khiếu huyệt, liền hấp thu lần trước thiên địa thưởng cho đích kia 10 tích đều đủ liễu. Tô Vũ cũng không hàm hồ, hắn đối người một nhà từ trước đến nay là bỏ được đích. Sư tổ, đây là 500 tích Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch, ngài cần. Hồng Đam ánh mắt phức tạp, lúc này mới xem như chân chính đích đầu viên ngói trích thủy tri ân đương dũng tuyển cùng báo. Tô Vũ, kỳ thật không theo hắn này được đến qua cái gì. Đương nhiên, da lông ngắn cầu không tính. Hiện giờ, động bất động chính là đại lượng thiên nguyên khí, đại lượng công vân, đại lượng Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch địa tạo. Chính ngươi tới rồi Nhật Nguyệt cũng cần, tuy nói ngươi hiện tại tử khí quân thân, nhưng là ngươi sớm hay muộn có thể thoát khỏi này hết thảy đích, chúng ta tin tưởng ngươi. Tô Vũ lơ đỉnh nói, sư tổ, này ta nhiều. Ta có 1.100 tích đâu, mới cho các ngươi 500 tích, chẳng những ngươi cần, còn có rất nhiều người cần, không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, ta cảm thấy được Hạ Vân Kỳ tiền bối bọn họ, có lẽ rất nhanh cũng có thể đạt tới Nhật Nguyệt cảnh. Ân. Hồng Đam nhìn thấy hắn, Tô Vũ cũng không thèm để ý nói, khẳng định đích, bọn họ đích ý chí hải, ta thân thể to lớn thượng đều có thể đoán được cái gì tình huống, này thời điểm, nhiều thần văn hệ tự nhiên là việc làm náo động càng tốt. Khẳng định có nhân hội nghĩ biện pháp giúp bọn hắn bước vào Nhật Nguyệt cảnh đích. Tô Vũ không nốc, hắn có thể đoán được. Các ngươi nhiều người sử dụng, lớn mạnh một chút thực lực, tổng so với hiện tại cường, giết người cũng vui sướng điểm. Đừng cuối cùng một trận chiến, đều nghẹn quất, kia rất ủy khuất. Tô Vũ nói chuyện không tốt nghe, Bạch Phong đá hắn một cước. Cái này gọi là nói cái gì? Hồng Đam nhưng thật ra nở nụ cười, có đạo lý, ta đây sẽ không cùng ngươi khách khí, duy nhất có thể làm đích, đó là nhiều sát một ít tên, cho các ngươi sáng tạo rất tốt đích hoàn cảnh. Hắn không hề khách khí, nhận mấy thứ này. Mà Tô Vũ lại lấy ra một ít đồ vật này nọ, thiên nguyên khí. Giao cho Bạch Phong nói, lão sư, ngày trước chấp nhận dùng đi. Ta có, lần trước ngươi cho ta đích, ta còn vô dụng hoàn. Lần trước Tô Vũ giả mạo thôi lãng, thác hạ hổ view giao cho hắn rất nhiều bảo vật. Không có việc gì, ta nhiều. Tô Vũ cười nói, thiên địa huyền chỉ là không có, ta chính mình cần dùng, nhưng là này đó ngọn ý, ta đều rất nhiều. Không ngừng này đó, ta hiện tại đỉnh đầu thượng, nhật nguyệt máu huyết nhiều đích dò người, vượt qua 1.000 tích. Mọi người dạy ra. Như thế nào có thể? Không nên đích nhiều như vậy. Nhật Nguyệt máu huyết ta, một vị Nhật Nguyệt lấy ra 10 tích tốt lắm, kia cũng phải 100 vị Nhật Nguyệt ta. Ngươi như thế nào có thể có nhiều như vậy? Tô Vũ giải thích nói, ở cổ thành, lừa không ít, vé vào cửa phí hơn nữa tiền ký quỹ, hơn nữa hậu kỳ bọn họ cấp đích, không sai biệt lắm đều 500 tích. Sau lại, phong thành đích thời điểm, ta lại cùng săn thiên các làm bút đại sinh ý, cơ hồ đều là tiền trả đích Nhật Nguyệt máu huyết. Tính xuống dưới, hắn đỉnh đầu thượng đích Nhật Nguyệt máu huyết là thật đích nhiều. Mấy người tiếp tục giải ra. Khi nào thì, Nhật Nguyệt máu huyết dựa theo mấy trăm mấy ngàn đến quên đi. Vạn tộc mấy năm nay chết trận đích Nhật Nguyệt, có phải hay không máu huyết đều bị Tô Vũ thu đi rồi? Cho dù không phải toàn bộ, mấy năm nay tích lũy đích nhật nguyệt máu huyết cũng bị Tô Vũ lao đi rồi hơn phân nửa. Vạn tộc cũng có chinh chiến, cũng có giết chóc, nhật nguyệt cũng có ngã xuống, phía trước các đại tộc giao tiền ký quỹ, kia đều là bình thường đích tích lũy, Tô Vũ khen ngược, lập tức đều cấp lao xong rồi. Tô Vũ cười ha hả nói, cho nên ta là không thiếu tiền đích, tất cả mọi người cầm đi, ta tiền nhiều, không gì. Cho các ngươi đích, mưa bụi thôi. Đương nhiên, như vậy vừa nói thôi. Thiên nguyên khí là mưa bụi, khả nhật nguyệt huyền hoàng dịch thực không phải. Tô Vũ lại nhìn nhìn Ngô Gia, Ngô Gia vạn thạch chín trọng, mau bay lên không, đây là thân thể phải bay lên không, mà ý chí lực phương diện, cũng nhanh. Nàng kỳ thật đã sớm có thể, nhưng là một mực thông suốt. Sư tỷ, ngươi bên này, thiên địa huyền quang ta cũng có dùng, không thể cấp nhiều, 10 lũ thiên địa huyền quang thêm một ít thiên nguyên khí, cũng đủ ngươi chú thân. Không phải người mọi người là hắn đích. Một lũ thiên địa huyền quang, giúp người bình thường chú thân một lần đều được. Nô gia cũng không cự tuyệt, cũng chưa nói cái gì, tiếp nhận sư đệ cấp gì đó. Thực lực không mạnh, làm cho người ta cản trở, có lẽ trả giá đích càng nhiều, còn không bằng hiện tại lấy một ít đồ vật này nọ. Tô Vũ cười nói, còn có, đại hạ phủ không an toàn, sư tỷ ngươi bên này, đi đại minh phủ đi. Tìm Nô Lam đi, nàng ở bên kia, hiện tại hôn đích cũng không tệ lắm. Nô gia nhìn hắn một cái, có chút trầm thấp nói, kia, ta đây đi. Ta biết, ta không giúp được các ngươi cái gì. Sư đệ, có thể tìm về sư phụ ta sao không? Có thể. Tô Vũ gật đầu, ta đã muốn làm cho săn thiên các đi toàn lực tìm kiếm. Yên tâm đi, sư ba thực lực cường đại, cũng thực âm hiểm. Sư phụ ta không âm hiểm. Nô gia cải cọ một câu, đừng nhìn ngươi là ta sư đệ, rất mạnh đại, ngươi tái nói như vậy, ta đánh ngươi. Tô Vũ nhún nhún vai, cười cười nói, được rồi, không nói này, nhưng là sư ba không có việc gì đích, liền sư ba kia thủ đoạn, người bình thường không làm gì được đắc hắn, cũng tìm không thấy hắn. Trần Vĩnh, vị này cũng không phải là thiện tra. Giết nhiều như vậy đối đầu, hiện tại bao nhiêu người ở tìm hắn, cũng chưa tìm được, đây là năng lực. Trần Vĩnh cũng ngủ đông vài thập niên, hiện tại chạy ra đi, đại khái cùng Tô Vũ giống nhau, đều là buông ra mình, có gì dùng gì, thủ đoạn rất nhiều. Nô gia lẩm bẩm vài câu, rất nhanh nói, ta đây phải đi đại minh phủ. Ân, ta sẽ cùng Chu phủ chủ đánh cái tiếp đón đích. Nghe một chút. Bạch Phong cùng Hồng Đàm liếc nhau, không nói gì chung. Người ta hiện tại cái gì sắp xếp mặt. Ngươi đi, đi, ta cùng phủ chủ đánh cái tiếp đón, chiếu cố ngươi một chút, không biết đích còn tưởng rằng Tô Vũ cũng là phủ chủ đâu. Được rồi, hắn xem như. Nhưng lại là cổ thành thành chủ, nghiêm khắc lại nói tiếp, địa vị có thể so với Chu Thiên Đạo bọn họ cao hơn nửa điểm. Không có cách nào khác so với A. Đàm xong rồi này đó, Tô Vũ nghĩ nghĩ, đống nhiên nói, sư tổ, ngươi lần trước chảo ra lông ngắn cầu, ở đâu chảo đích? Ra lông ngắn cầu. Chính là cái kia ngươi nói về thần tộc đích cái kia. Nga. Hồng Đàm kinh ngạc nói, làm sao vậy? Đúng rồi, này ngoạn ý tiêu thất, là bị ngươi mang đi đi. Đừng lộng đã đánh mất, thứ này lực sát thương vẫn là rất mạnh đích, đối văn minh sư đỉnh khắc chế đích. Tô Vũ gật đầu nói, bị ta mang đi, ta chính là hỏi một chút tình huống, nó này bộ tộc, còn giống như đỉnh cường đại đích. Nhìn xem ở đâu chào đích, có lẽ kia bộ tộc thông đạo ngay tại kia. Trong đầu, ra lông ngắn cầu cũng không để ý, nó là không nhớ rõ. Nó na nhớ rõ này đó, lúc ấy đần độn đích, ra thông đạo bỏ chạy, chung quanh chạy loạn. Ai biết chính mình ở đâu? Hồng Đàm giải thích nói, ta cơ được nó đích thời điểm, nó đều đã muốn đi ra một đoạn thời gian, ta là ở phía đông chiến khu rửa vào bắc đoạn đường cơ được đích, tiếp cận tiên tộc đích lãnh địa, thiên vương lĩnh phụ cận chào đích. Tô Vũ nhớ kỹ này địa phương, lại nói, ngài chào nó đích thời điểm, không gặp được nguy hiểm. Hắn nghĩ, bóp chết ra lông ngăn cầu, rốt cuộc có hay không vô địch đến. Khả Hồng Đàm chào đích thời điểm, giống như không gì ngoài ý muốn phát sinh đi. Không a. Hồng Đàm nghĩ nghĩ lại nói, không biết có hay không. Lúc ấy chảo nó đích thời điểm, giống như cảm giác có điểm nguy hiểm, lại giống như không có, ta cũng không để ý, dù sao cũng là ở chư thiên trên chiến trường, có nguy hiểm cũng đang thường, làm sao vậy? Có phải hay không gặp được phiền thoái? Hồng đang nghĩ, chẳng lẽ gặp được nguy cơ? Tiểu gia hỏa kia, mang đến phiền thoái. Tô Vũ cười nói, không như thế nào, chính là tiểu gia hỏa này, có thể là một cái bán hoàng đích đứa con hoặc là nữ nhân, quản nó đâu, sư tổ không có việc gì là được. Tí tách, mồ hôi tích lạc. Hồng Đàm đích. Hắn nhìn thấy Tô Vũ, ngươi đừng náo, nói hưu nói vượng, như thế nào có thể. Ta tùy tiện chào chào, ngươi nói cho ta biết, ta bắt cấu cảo cái bán hoàng dòng chính hậu duệ. Vô nghĩa đâu. Một bên, Bạch Phong cũng vẻ mặt dại ra, nhìn thấy sư phụ, rồi đột nhiên, giơ ngón tay cái lên, ngưu à. Ngài lao thực ngưu. Đem bán hoàng hậu duệ cấp chào đã trở lại. Trong đầu, da lông ngắn cầu nhéo nịu thân mình, có chút ngượng ngùng, đừng như vậy khoa ta thật to rất lợi hại, ta không phải bình thường bản thôi. Tô Vũ nở nụ cười, đả kích một chút Hồng Đàm, rất nhanh, không hề nói này đó, mở miệng nói, ta đây bước đi, miễn cho ngốc lâu, bị người phát hiện dị thường. Kế tiếp, ta sẽ làm một việc, lão sư cũng có thể dùng một ít đồ vật này nọ, đối săn thiên các tuyên bố nhiệm vụ và vân vân. Lợi dụng săn thiên các đích lực lượng, về phần tiêu tiền, vậy hoa, không có việc gì, này đó tiễn, cuối cùng vẫn là tới rồi ta trên tay. Bạch Phong cười nói, đi, tiểu tử ngươi. Hiện tại xem như hôn suốt đầu, chính mình chú ý điểm, không có việc gì đừng đường hoàng. Đã biết, Tô Vũ tâm tình rất không sai, hôm nay tới gặp lao sư bọn họ, đại khái là hắn này đó thời gian tối vui vẻ đích thời gian, đương nhiên, còn thiếu mấy người. Liêu Văn Ngạn lao sư không ở, Trần Vĩnh không ở, chính mình lao cha cũng không ở. Nếu là đều tề tụ lúc này, kia chính mình hội càng vui vẻ. Tô Vũ rất nhanh tiêu thất, tới bí ẩn, đi đích cũng tiêu sái. Hắn vừa đi, Hồng Đàm cùng Bạch Phong liếc nhau, đều hít sâu một hơi, Bạch Phong đứng dậy nói, lao sư, ta đi bế quan, rất nhanh thẳng tới trời cao xuất quan. Hồng Đàm gật gật đầu, ta cũng vậy, nhiều như vậy Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch, chẳng sợ không thể nhanh chóng đạt tới Nhật Nguyệt trung kỳ, Nhật Nguyệt tam trọng hẳn là cũng không tính nan, không phải đại cảnh giới đích đột phá. Bế quan, cường đại chính mình. Tô Vũ đều như vậy cường, bọn họ như vậy nhược, do người. Hơn nữa kế tiếp, cũng là biến cố đích khai đoan, lúc này đây, nhiều thần văn hệ tất nhiên hội bùng nổ sáng giỏi. Nói thật, Tô Vũ tại đây, hai người bọn họ đống nhiên cảm thấy được, có chút tiểu an tâm, kia tiểu tử, đừng nhìn ở bên ngoài gây chuyện thị phi đích lợi hại, khả thời khắc mấu chốt, cơ hồ sẽ không nếm qua cái gì mệt. Không thể không nói, lúc này, dựa vào một cái hậu bối cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn, đỉnh dọa người đích. Hai thầy trò lẫn nhau đồng tình lẫn nhau một trận, rất nhanh, đều chạy tới bế quan. Về phần Ngô gia, cũng chuẩn bị thu thập một chút, đi trước Đại Minh phủ tìm kiếm che chở. Nay một màn, kỳ thật có người ở nhìn thấy. Thu tâm các chung. Vạn Thiên Thánh một tiếng thở dài tức, thảo ngươi, ta cho ngươi xem thời gian sung dài, lớn như vậy thật là tốt chỗ, ngươi hắn sao một chút ưu đãi chưa cho ta, thật muốn sao vượt ngươi, toàn bộ đoàn ngươi. Tô Vũ, thật sự rất không phải đồ vật này nọ.